Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sâm Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 55, chương 271, bàn cờ 60 năm. Tôi vội vàng hỏi lại, rốt cuộc là bàn cờ gì? Trương Mù nói, cụ thể là gì tôi quả thật cũng không biết. Đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể đoán được một phần trong đó, còn lại có lẽ chỉ có ba người thế hệ trước bọn họ biết được mà thôi. Tôi nói, không phải anh nói anh đã hỏi ông nội mình rồi sao? Lẽ nào ông ấy không giải thích rõ? Trương Mù giơ tay định đánh tôi. Cái thằng ngốc này, ông nội tôi cho dù có biết cũng không thể nói hết toàn bộ cho mà nghe. Cậu đừng có quên, trong thân thể của ông ấy vẫn còn có bảy phách của cái gã mãi không chết kia. Nếu ông ấy nói ra cũng chẳng khác nào để cho cái gã kia biết bàn cờ xếp mấy chục năm của bọn họ không phải đổ xuống biển rồi sao? Tôi nghĩ đúng là có đạo lý này. Nếu để cho gã kia biết, sự tình càng thêm khốn đốn. Trương Mù lại nói tiếp, cho nên thằng ngốc, cậu đã hiểu vì sao bây giờ còn nguy hiểm hơn lúc trước chưa? Tôi hỏi vì sao thì Trương Mù nói, cái khác chưa nói vội, chỉ riêng chuyện ông nội cậu sau khi làm người dẫn đầu, việc đầu tiên làm đó chính là tiêu diệt cá quy khư khắp cả nước như vậy. Cậu nói xem, vị nằm trong Thái Bình Huyền Quan có bỏ qua cái chết cho cậu hay không? Trời má đó, đúng là như vậy. Ông nội tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn không giết chết tôi mới là lạ. Tôi hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao năm đó ông nội tôi phải mất tích. Nhất định là vì trốn tránh sự trả thù của gã kia. Cứ thế, liên hệ lại đều rất phù hợp với nhau. Tôi hỏi lại, vậy một chút chuyện mà anh biết rốt cuộc là gì? Trương Mù quay đầu nhìn Lăng Giáng, tôi cũng nhìn theo. Lăng Giáng gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Qua một lúc sau, cô ấy mới mở mắt nói, xung quanh không có ký tức của thợ nhân khác. Nói xong, cô ấy liên tục gấp mấy bông hoa. Mỗi cửa kính xe đều cắm một bông. Cuối cùng thì mới lại một lần nữa ngồi xuống ghế sau. Trương Mù thấy những thao tác này đã xong xuôi, bắt đầu nói với tôi. Chuyện này tôi cũng chỉ đoán thôi, cụ thể đúng hay không phải đợi về sau xác định lại thì mới biết được. Hơn nữa, chuyện này vô cùng quan trọng, cho dù cậu biết rồi cũng không được nói với ai khác. Người ba chúng ta già thì không thể để cho người thứ tư biết chuyện. Tôi nhiều lời hỏi một câu, ông nội anh và ông nội Lăng Giáng không phải đều biết đó sao? Sắc mặt của Trương Mù u ám nói, ông nội tôi chết rồi. Cái gì? Không phải vẫn còn ba hồn bám ở trên người giấy Trương Tiệm hay sao? Sao đột nhiên lại chết rồi? Không phải nói chỉ cần là người giấy của nhà họ Trương là có thể giữ được hồn phách không tiêu tan đó sao? Chẳng lẽ cũng có tuổi thọ? Trương Mù không nói gì, Lăng Giáng thay anh ta trả lời tôi. Trương lão già tự muốn chết để dùng ba hồn giam cầm bảy phách cùng nhau hạ táng rồi. Trương Mù lại nói, ông nội tôi nói, 60 năm trước, sau khi ông nội cậu tiêu diệt cá quy khư, cái gã mãi không chết kia mới biết được mắc mưu. Lúc ấy đã định bảy phách rời thân, nhưng lại bị ông nội tôi giam cầm. Thực ra, chỉ dựa vào bản lĩnh của ông nội tôi, nhất định là không giam cầm được. Chẳng qua năm đó, lúc làm người giấy này, ông nội cậu và ông nội tôi cũng đã cùng nhau động tay động chân lên người giấy. Vì thế mà bầy phách của gã kia mới chạy không thoát. Nghe đến đó, tôi rất xúc động. Những người thế hệ trước quả nhiên mưu kế thần tình. Từ mấy chục năm trước đã tính được ra sẽ có chuyện như ngày hôm nay, mà còn không hề xem trọng tính mạng của mình. Nếu chịu chết, liền chịu chết, không có chút do dự. Có thể đây chính là cái gọi là niềm tin. Giống như các nhà cách mạng thế hệ trước, vì một Trung Quốc mới, khẳng khái chịu chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trương Mù lại tiếp tục nói. Còn ông nội của Lăng Giáng, đệ tử cô ta nói. Lăng Giáng nói, lúc tôi còn nhỏ, ông nội tôi đã bị điên rồi. Cho nên chuyện này đến bây giờ cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Tôi rất muốn chất vấn vì sao không đi trị liệu một chút. Nhưng tôi biết, một câu hỏi ngu xuẩn như thế, căn bản không cần thiết phải hỏi. Trương Mù lại tiếp tục. Theo phán đoán của tôi, mọi chuyện có lẽ đã bắt đầu từ cái năm mà ông nội cậu lên làm người dẫn đầu, năm 1955. Ông ấy biết đến thợ thuật giấu trời qua sông, từ người thế hệ trước truyền lại. Còn biết giấu trời qua sông sẽ chết rất nhiều người. Cũng biết rằng không thể thực sự trường sinh mãi mãi. Cứ 150 năm lại luân hồi một lần. Cho nên ông ấy mới tính tới 11 năm sau, năm 1966, cũng là lần luân hồi 50 năm trước. Vì thế mà bắt đầu tổ chức thợ nhân trong cả nước, tiêu diệt cả quy khư. Ông nội tôi năm 60 năm trước, cũng chính là năm 1960, lần đầu tham gia tranh cử vị trí người dẫn đầu, nhưng đã bị thua. Người dẫn đầu vẫn là ông nội cậu. Tôi đoán thời điểm đó, ông nội tôi đã quen biết với ông nội cậu và ông nội của Lăng Giáng. Còn về việc ông nội cậu làm thế nào để thuyết phục, khuyên bảo hai người bọn họ, tôi không biết. Nhưng nhất định là từ năm đó đã chính thức sắp xếp bàn cờ này. Cụ thể là bàn cờ như thế nào, cho dù tôi là thần tiên cũng không biết được. Chỉ biết chuyện này nhất định đã xảy ra sự cố. Cái chết của bố tôi có thể là chứng minh. Lúc ấy, chắc chắn là ông nội cậu cũng đang ở trong thôn Trương gia chúng tôi. Có phải đang học trộm bản lĩnh của thợ vàng mã hay không thì tôi không biết. Nhưng trong khoảng thời gian đó, ông ấy đã khắc ra 9 tượng đá hình người tí hon. Tôi chõ miệng hỏi. Anh chắc chắn là ông nội tôi khắc chứ? Tôi từ nhỏ tới giờ chưa thấy ông nội mình làm những cái điều khắc như vậy. Mấy cái thứ kia, nói không chừng, rất có thể chính là của thôn Trương gia các anh. Trương Mù lại nói. Không phải, cậu đừng quên, lúc ở trong gương hai mặt, quá trình điểm mắt là do cậu hoàn thành. Nếu không phải ông nội cậu để lại, máu của cậu không thể thắp sáng được mắt chúng nó. Tôi lại hỏi. Chẳng lẽ lúc ấy anh đã biết đó là ông nội tôi để lại? Trương Mù nói. Ông đây thông minh như thế, chỉ nhìn là biết rồi. Cậu nói lúc lên núi nhìn thấy người đá chỉ đường cho cậu, tôi đã hiểu ra, nhất định là ông nội cậu để lại. Tôi hỏi vì sao? Anh ta nói. Bởi vì trên dưới tổng cộng có 9 bức tượng, có ngồi thiền, có đánh đàn, có thu hoạch, nhưng căn bản không hề có tượng đá chỉ đường. Với lại lúc trước, tất cả người đá đều nhắm mắt. Nhưng cậu lại nói, tượng đá cuối cùng vẫn còn mở mắt. Quá rõ ràng thế rồi, vẫn chưa hiểu sao. Nếu không có người chỉ đường, cậu có biết bên kia là đường gì không? Tôi nghĩ ngợi nói. Tôi nhìn thấy rõ, bên cạnh vẫn còn một con đường nhỏ khác. Trương Mù cười lạnh nói. Thôn Trương gia, tổng cộng chỉ có 3 con đường. Con đường nào cũng thẳng tắp, không có lối rẽ. Nghe đến đó, tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu không có lối rẽ, vậy thì con đường nhỏ tôi nhìn thấy lúc trước là cái gì? Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là núi thẳm rừng già, một nơi hoang vu vắng vẻ. Trương Mù lại nói, lúc vào trong quan tài, lại một lần nữa chứng minh thứ kia là do ông nội cậu để lại. Thuận tiện nói một câu, khi đó tôi không xác định sai phương hướng, vốn dĩ là đang đứng trong quan tài rồi, nhảy ra đằng sau là đúng. Ông nội tôi vì muốn lừa cậu mới nói đứng sai hướng. Tôi là ai? Trương Mù Trùng Khánh, tôi sẽ sai sao? Lăng Giáng đạp một cước lên lưng ghế của Trương Mù, ý bảo anh ta đừng có mà lạc đề. Trương Mù ho khụ một tiếng rồi tiếp tục. Thôn Trương gia vốn dĩ chỉ là một phần của bàn cờ này, cho nên ông nội cậu mới có thể để lại 9 tượng đá ở đó. Về phần vì sao lại chọn thôn Trương gia, nguyên nhân chính là bởi vì thôn Trương gia vốn là một mảnh đất vô gián. Nhưng cậu biết, cả nước có vô số mảnh đất vô gián. Dùng cái gì để cam đoan gã kia nhất định sẽ tới thôn Trương gia? Cải tử hoàn sinh. Ông nội cậu đã trở thành người dẫn đầu lần thứ hai, chỉ làm một chuyện, soạn ra thập đại cấm thuật ở trong giới thợ nhân. Vị trí đầu tiên trong đó chính là cải tử hoàn sinh. Nhưng chỉ có rất ít người biết cải tử hoàn sinh là của nhà họ Trương chúng tôi. Những người khác đều không biết. Rất nhiều người đều nghĩ có thể có tin tức đã bị phong tỏa, nhưng thực ra đều là bị ông nội cậu lừa. Trên thế giới này căn bản không hề có thợ thuật cải tử hoàn sinh, là ông nội cậu tự biên tự diễn để cho cái gã mãi không chết kia đến thôn Trương gia trộm thợ thuật này. Anh ta lại nói tiếp, quả nhiên hắn đã mò đến thương Trương gia, dùng thủ đoạn đinh đầu thất tiễn của thợ mộc hại chết bố tôi. Cái chết của bố tôi là sự cố ngoài ý muốn, nhưng ông nội cậu hẳn đã khuyên ngăn được ông nội tôi. Vì thế mà ông nội tôi đã chủ động phân tán ba hồn bảy phách, dùng người giấy chuẩn bị từ sớm giam cầm hắn lại. Về sau, ông nội cậu giả vờ bộc lộ ra tài năng thợ cản thi trước mắt hắn, bảo tồn thân thể của ông nội tôi. Lần này hắn động lòng rồi, có lẽ hắn muốn ông nội cậu giúp hắn bảo quản thân thể. Trong chuyện này chắc chắn có một cuộc giao dịch, bằng không thì hắn sẽ không dễ dàng giao thân xác cho ông nội cậu xử lý. Hơn nữa, vì an toàn là trên hết, hắn vẫn giữ lại ba hồn trong thân thể mình, bởi lo lắng bị ông nội cậu trộm mất. Cũng là vì an toàn cho nên đã lựa chọn nơi gần mảnh đất vô gián để an táng thi thể. Nghe Trương Mù nói xong, tôi có cảm giác tất cả đều đã được sáng tỏ thông suốt. Nhưng vừa nghĩ tới thế hệ những người đi trước bọn họ, nhất là thủ đoạn và mưu mô của ông nội, tôi không khỏi cảm thấy kinh hãi tột cùng. Phải có bao nhiêu quyết đoán dứt khoát thì mới có thể dùng hẳn 60 năm để hoàn thành một bàn cờ. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ, bọn họ tạo ra một bàn cờ lớn đến thế, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 272. Phát lệnh triệu tập. Nếu nói mấy chục năm để bố trí một bàn cờ lớn như thế, cũng chỉ là để lừa một cái gã kia một lần, có phải có hơi giống như trò đùa rồi không? Trương Mù lại nói, thằng ngốc, làm chuyện gì cũng nhất định phải có mục đích, phân tích động cơ, chủ yếu phải nhìn xem đối phương có gì. Rõ ràng thứ duy nhất hắn có chính là dấu trời qua sông và trường sinh bất tử. Cho nên, ba nhà nhất định cũng đã vì nhắm vào hai thứ này. Còn rốt cuộc là thứ nào thì tôi cũng không rõ. Rất có thể là cả hai. Tôi nói, không đúng. Trong ba nhà thì ông nội tôi và ông nội anh đều đã xuống mồ vi an. Ông nội của Lăng Giáng lại còn trở thành bộ dạng như vậy, sao có thể tìm ra trường sinh cơ chứ? Trương Mù giơ tay chuẩn bị đánh tôi, nhưng vẫn không hạ tay xuống. Cuối cùng thì bày ra cái bộ mặt chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép mà nói, sao cậu không ngu chết đi nhở? Bọn họ bày ra bàn cờ lớn như thế, căn bản không là bởi vì chính cho bọn họ, mà là vì ba người chúng ta. Lại nói, ông Lăng Nghiêm Đường bị điên, Ông nội cậu không thoát được liên can hay sao? Sao lại có liên quan đến ông nội tôi rồi? Trương Mù nói. Người có ba hồn bảy vía, nhưng ba hồn của Lăng Nghiêm Đường không ổn định, bảy phách không vững vàng, không điên mới lạ. Thằng ngốc, cậu có biết trong giới thợ nhân, thợ môn nào có thể khiến cho hồn phách người ta không ổn định nhất không? Đó chính là thợ cản thi đấy. Tôi nói, chẳng lẽ thế giới này chỉ có một mình ông nội tôi làm thợ cản thi? Trương Mù lại nói, trước kia có thể có rất nhiều, nhưng mà cản thi một mạch đã bị diệt môn từ mấy chục năm trước rồi. Nguyên nhân cụ thể thì đến bây giờ cũng chưa rõ. Nhưng cho dù thời điểm đó có rất nhiều thợ cản thi, cậu cảm thấy, ngoài ông nội cậu ra, còn người nào có bản lĩnh ra tay được với lão gia nhà họ Lăng? Với lại chuyện này vốn dĩ cũng chỉ là do ông Lăng Nghiêm Đường tự nguyện. Tôi hỏi vì sao? Lẽ nào còn có người sẵn lòng biến thành một kẻ điên? Trương Mù lại nói, vẫn là vấn đề phía trước. Làm như vậy là vì đảm bảo rằng gã mãi không chết kia sẽ mò đến thôn Trương gia, chứ không phải là đến thành đô gây phiền phức cho nhà họ Lăng. Trương Mù nói như vậy, tôi đã hiểu ra. Chuyện ông Lăng Nghiêm Đường bị điên nhất định đã lưu truyền khắp giới thợ nhân. Cái gã kia cũng nghe ngóng thấy, cho nên hắn sẽ loại bỏ. Cuối cùng đành phải lựa chọn thôn Trương gia. Hy vọng một người bảo vệ cho cả nhà, thậm chí là những người họ Lăng. Nếu là tôi cũng chọn làm như vậy. Nhưng rốt cuộc là điều gì có thể khiến cho Lăng Nghiêm Đường, Trương Tiệm tình nguyện buông bỏ tất cả chỉ để bày ra một bàn cờ như thế? Hiện tại thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra vì sao Lăng Giáng lại đi lấy gói bưu phẩm của tôi. Nhất định là năm đó ông nội tôi đã dùng chuông trấn hồn hoặc là thủ pháp của thợ cản thi để thi triển thợ thuật với ông Lăng Nghiêm Đường, khiến ông ấy khùng khùng điên điên. Lăng Giáng từ nhỏ đã ở bên cạnh ông, có cô ấy rất quen thuộc với khí tức này, cho nên mới cảm ứng được chuông trấn hồn ở trong bên trong gói bưu phẩm. Điểm này thì chính cô ấy cũng đã từng nói, là bởi vì cảm nhận được khí tức quen thuộc nên mới không để ý pháp luật kỳ cương lấy đi bưu phẩm của tôi. Sau khi biết tôi là cháu trai của Lạc Triều Đình, mới nói tôi đến ngôi trường này theo học, không phải ngẫu nhiên. Xem ra, khi đó cô ấy đã hiểu ra rất nhiều, cho nên mới nói như vậy. Chẳng qua là tôi chẳng biết gì, nên không hiểu mà thôi. Nhưng tôi lại nghĩ đến một vấn đề. Tôi hỏi Trương Mù. Lúc trước anh nói tôi đạt được món hời vô cùng lớn. Vậy nếu tôi không đến, anh một mình nhảy xuống quan tài, vậy chẳng phải là món hời kia sẽ thuộc về anh? Trương Mù không nói gì, nhưng Lăng Giáng lại lên tiếng giải thích. Nếu hai chúng ta không đến, Trương Phá Lỗ rất có thể sẽ chết. Bàn cờ đó chỉ có ba người chúng ta có mặt tại hiện trường mới có thể khởi động được. Đây là vì vấn đề phòng con cháu đời sau nổi lòng tham, độc chiếm món hời kia. Anh nghĩ đi, nếu chỉ có một mình anh ta sẽ bị mua dây buộc mình nhốt, không ra được. Nếu chỉ có tôi và anh lên núi cũng thấy rồi. Hai chúng ta đều bị nhốt lại. Cuối cùng, sau khi anh đến, mới đánh thức chúng tôi. Hơn nữa bọn họ còn lo lắng rất chu toàn. Ngoài ba chúng ta ra, người khác không ai tỉnh dậy được. Món hời này chỉ đợi ba người chúng ta ở chung một chỗ. Cũng chỉ có ba chúng ta mới có cơ hội chiếm đoạt được món hời đó mà thôi. Tất cả đều rõ ràng minh bạch, giống như mọi thứ đều đã sáng tỏ. Nhưng mà hiện tại cũng chỉ biết nguyên nhân hậu quả, mê cục vẫn đang còn tồn tại. Ít nhất thì cho tới bây giờ, căn bản vẫn chưa có ai biết ba người bọn họ có âm mưu gì. Phía sau, vẫn còn cái gì đó đang chờ đợi chúng tôi. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì dấu trời qua sông và trường sinh? Tôi có chút nghi ngờ. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Tôi nói, ba cụ ông, liệu có phải chỉ vì trường sinh hay không? Trương Bồ nghe xong thì hơi sửng sốt, quay đang nhìn tôi, rồi cả hai cùng đồng thanh. Kiểu sư bái tượng. Trương Bồ giơ tay chuẩn bị vỗ đùi, bị tôi ôm lại ngay lập tức. Lần trước cũng bởi vì anh ta vỗ đùi mà thiếu chút nữa xe đã lao ra ngoài, xảy ra tai nạn. Trương Bồ trừng mắt nhìn tôi nói. Tổng môn nhà nó, vòng đi vòng lại, vẫn vòng về cửu sư bái tượng. Chờ giải quyết xong học chuyện trường học, ba người chúng ta sẽ phải quay về quê cậu một chuyến. Mẹ nó, tôi cứ có cảm giác mọi chuyện bắt đầu từ nơi nào thì nên chấm dứt tại nơi đó. Đáng tiếc, thằng ngốc cậu lại không biết cái thuật cản thi giống như ông nội. Bằng không thì cậu có thể hỏi ông nội rốt cuộc là như thế nào. Tôi hỏi lại. Ờ, thế thuật cản thi cũng đối thoại được với người chết à? Trương Bù lại nói. Không phải đối thoại cùng với người chết, là đối thoại với thi thể. Đáng tiếc, cản thi một mạch đã bị diệt môn mất rồi. Đều là thứ tốt mà. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cậu nói xem, khi đó ông nội cậu đã nghĩ gì vậy? Cho dù không truyền lại cho thằng ngốc cậu, thì cũng có thể lưu lại một cuốn sách. Cậu học không được, thiên tài như tôi nhất định học được. Đáng tiếc quá, thật con mẹ nó đáng tiếc quá. Nghe Trương Mù nói đến đây, tôi nói, có lẽ ông nội tôi đúng là đã để lại một thứ, nhưng mà tôi không tìm thấy. Trương Mù lập tức hứng thú, ngay cả Lăng Giáng cũng tỏ ra quan tâm. Tôi nhìn thấy cô ấy qua gương chiếu hậu, đang nghe. Trương Mù thì hỏi tiếp, là thứ gì? Tôi nói, là một cây quạt hương bồ. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy quạt hương bồ rời khỏi tay ông nội. Mùa đông cũng cầm, không lúc nào buông xuống. Trương Mù lại nói, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là thứ tốt. Sao cậu lại không tìm thấy cơ chứ? Tôi nói, tôi đã tìm khắp nhà rồi, không tìm được. Bố tôi cũng nói là chưa có đem chôn cùng ông. Trương Mù suy nghĩ một lúc rồi nói, Soái ca, tôi với cậu thương lượng chút đi. Tôi nói, dẹp mẹ đi, anh cứ gọi tôi là thằng ngốc được rồi. Anh gọi tôi như thế, tôi cảm thấy anh có ý đồ đen tối với tôi đấy. Trương Mù lập tức nổi giận, cái tông môn nhà cậu, ông đây là người như thế nào? Tôi muốn nói là, đợi lần sau về thôn nhà cậu, nếu tôi tìm thấy cây quạt hương bồ, có thể cho thêm muộn chơi mấy ngày có được không? Cậu cũng biết mà, trời mùa hè nắng nóng, thôn các cậu còn không có điều hòa, sẽ nóng chết người đấy. Tôi còn chưa nói, đã bị Lăng Giáng giành lời. Trường Phá Lỗ, không được phép có ý đồ với quạt hương bồ. Đây là đồ Lạc tiền bối để lại cho hắn. Trương Mù vừa nghe đã rít lên. Gớm chửa, còn chưa gả vào nhà người ta đã bắt đầu giành đồ. Sau này có kết hôn ấy, còn ai hơn được nữa. Một bông hoa xuất hiện trên cổ tay Trương Mù, trong xe lập tức rơi vào trong im lặng. Trương Mù thi thoảng lại phát lên những tiếng hứ hừ. Chém gió đôi ba câu, nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập tới hai chữ Lăng Giáng. Tới Trùng Khánh cũng chưa vội quay về trường, mà đi tới tiệm vàng mã của Trương Mù. Trương Mù tiến vào trong cánh cửa số 14, sờ sờ lên người giấy, sau đó lập tức đi vào sau. Lăng Giáng tự tìm một chỗ mà ngồi xuống, tôi cũng không đi theo Trương Mù vào trong. Lăng Giáng nói, lát nữa tôi với Trương Phá Lỗ đến trường, anh cứ ở lại đây. Tôi lắc lắc đầu, tôi đi với các người vẫn tốt hơn. Bài học ở thôn Trương gia còn chưa đủ hay sao? Lăng Giáng nghĩ ngợi, không nói gì. Lúc này Trương Mù nhấc hai cái ba lô ra, nói với tôi. Đi cùng nhau, thằng ngốc ở lại đây cũng không an toàn đâu. Còn không bằng cứ theo chúng ta. Ngu thì có hơi ngu một chút, nhưng mà dù gì trên cổ cũng có trùng chấn hồn. Tôi hỏi lại khi nào thì đi. Trương Mù nói, Chưa cần vội, cứ đi ăn chơi xả láng một chầu đi đã. Bằng không rất có thể sau này cũng không còn cơ hội đâu. Cho dù có chết cũng không phải là một con ma chết đói. Các người không biết đó thôi, làm người âm cũng biết đói đấy. Lăng Giáng trừng mắt nhìn Trương Mù. Anh có thể nói dễ nghe một chút có được không? Trương Mù không nói gì, sau khi bỏ ba lô lên xe, dẫn theo tôi và Lăng Giáng đến thẳng quán cá nướng Vạn Châu. Vừa vào quán, Trương Mù đã gọi chủ quán ra. Phát lệnh triệu tập, tôi muốn làm một chút chuyện. Chương thứ 273, Hoàn Dương Quy Vị. Ăn xong cơm tối ở quán cá nướng, Trương Mù liền dẫn tôi và Lăng Giáng đi hóng mát xung quanh. Nói là đưa đi xem cảnh đêm ở Trùng Khánh. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tạt vào một quảng trường Tam Hiệp. Trương Mù như một hướng dẫn viên du lịch, vừa đi vừa giới thiệu về lịch sử của quảng trường Tam Hiệp cho chúng tôi nghe. Quảng trường Tam Hiệp được xây dựng năm 1997, nằm ở trung tâm khu Sa Bình Bá, Thẩm Uất, tạo thành hình chữ thập, là một trong những công trình quảng trường đẹp nhất ở Trùng Khánh. Cứ đến mỗi chỗ, Trương Mù lại kể cho chúng tôi nghe về chỗ này trước kia làm sao, xảy ra chuyện gì. Lúc bắt đầu tôi còn nhập tâm nghe, về sau mới phát hiện, người này đang thổi phồng bản thân lợi hại như thế nào. Thảo nào mà Lăng Giáng cứ làm bộ không nghe, nhất định là đã sớm nhìn ra ý đồ của anh ta. Nhìn cảnh tượng phồn vinh trên quảng trường, lúc này tôi mới nhớ ra, đã lâu rồi tôi chưa đến những nơi phố xá sầm uất như thế này. Từ sau khi ông nội qua đời, lúc nào cũng trong tình trạng mệt nhoài, gần như sắp sửa quên mất cuộc sống của người bình thường là như thế nào. Thảo nào mà hiện tại người ở quê lại cứ thích đi lên thành thị, cuộc sống ở nơi có ánh đèn xa hoa trụy lạc. Quả thật rất khó chống cự. Còn cả những hàng hóa rực rỡ, đủ loại, bày bán la liệt trên đường phố. Ở nông thôn, có lẽ cả đời cũng không thấy được. Trương Mù hiếm có lắm mới hào phóng một lần như vậy. Đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng, bảo tôi dẫn Lăng Giáng đi dạo phố qua chỗ bán quần áo váy vóc. Còn anh ta thì tự đi tới khu bán đồ điện tử, nói muốn mua một chiếc điện thoại mới. Trương Mù cố gắng ra hiệu bằng mắt cho tôi. Tôi đương nhiên hiểu ý anh ta, nhưng tôi sợ Lăng Giáng xấu hổ, liền nói là muốn cùng anh ta đi mua điện thoại, rồi lại cùng nhau đi mua quần áo. Trương Mù đang chuẩn bị mở miệng, Lăng Giáng đã lên tiếng trước nói với tôi. Đi thôi. Nói xong, cô ấy tự mình bước về hướng có những cửa hàng quần áo. Phản ứng của Lăng Giáng rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của tôi và Trương Mù. Trương Mù híp mắt nhìn tôi, ánh mắt kia khiến cho tôi chỉ muốn tát cho anh ta chết ngay tại chỗ. Sau khi tiến vào khu mua sắm, Lăng Giáng cũng không khách khí, chọn mấy cửa hàng nhìn sang chảnh xịn sò một chút. Nhìn cũng không thèm nhìn, cầm luôn mấy bộ quần áo, sau đó bảo tôi đi quẹt thẻ. Sau khi ra ngoài, tôi nhìn hóa đơn hết mấy vạn. Trong lòng nghĩ phải đến bao giờ mới trả hết nợ đây. Lăng Giáng hình như nhìn ra tâm tư của tôi, liền nói. Tiền này cho dù anh có trả cho hắn, hắn cũng không cần đâu. Anh cũng đừng nghĩ hắn là người tốt gì, hiện tại chẳng qua là đang đầu tư mà thôi. Tôi nói, tôi học đại học cũng chưa tốt nghiệp, vốn đầu tư của anh ta chỉ sợ là lỗ nặng rồi. Lăng Giáng lắc đầu nói, Trương Mù là người đầu cơ trục lợi như thế, có bao giờ anh thấy hắn ta chịu thiệt chưa? Đừng quên, trên người anh còn có... Tóm lại anh không cần để ý đâu. Đi xem đồ tiếp đi. Trương phá lỗ không thiếu tiền, trong cái thẻ này ít nhất cũng có mấy trăm vạn. Chút tiền này đối với hắn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tôi không biết vì sao mà Lăng Giáng lại muốn nói rồi lại thôi, nhưng tôi biết cô ấy dẫn tôi đi dạo trung tâm mua sắm là vì muốn cho tôi dính hơi người. Trước lúc đó, Trương Bồ cũng đã dẫn chúng tôi đi nhiều nơi, mục đích nhất định cũng là như vậy. Đi dạo được một tiếng, trong tay tôi cầm một đống túi to túi nhỏ, đã sắp không cầm nổi nữa rồi. Lăng Giáng không chỉ mua quần áo cho cô ấy, mà còn chọn cho tôi rất nhiều bộ. Tôi nghĩ, cho dù tôi có tiền, cũng sẽ không mua đống quần áo giá trên trời như thế này. Khi chúng tôi gặp lại Trương Bù, anh ta thấy trong tay tôi cầm túi lớn túi nhỏ, lập tức nhảy tới đạp tôi, miệng còn hùng hùng hổ hổ mà chửi. Ê, cái tông môn nhà cậu, không phải là tiền của cậu, nên cậu không biết đau lòng đúng không? Còn mẹ nó, cậu còn đi mua cả A-mini. Ôi ơi, bây giờ tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thiên đạo. Thằng chó, có bản lĩnh thì đừng có chạy. Tôi ném hết đống túi to túi nhỏ dưới chân cho Lăng Giáng, xoay người mà con giò bỏ chạy. Thủ đoạn của Trương Bù thì tôi cũng biết, sẽ không đánh người ta bị thương, mà là đánh chết người. Tôi vừa chạy vừa hô Lăng Giáng cứu mạng, nhưng mà Lăng Giáng lại đứng trên quảng trường, khoanh tay nhìn Trương Bù đuổi tôi khắp nơi, căn bản là không hề nhúc nhích. Nhưng tôi có cảm giác, nhìn thấy một thứ được gọi là ấm áp trong ánh mắt của Lăng Giáng. Lúc trở lại quán cá nướng, đã là 10 giờ tối. Cửa sau của quán có nhiều người ngồi bên ngoài, cộng với người ngồi bên trong, ít nhất cũng phải đến 50-60 người. Thấy Trương Bù đến, tất cả đều đứng dậy, hô một tiếng, người dẫn đầu. Trương Bù chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Tôi tới bây giờ cũng chưa thấy qua cái bộ mặt thật của Trương Bù như thế này. Nhìn trông rất ngầu. Thật con mẹ nó có tài năng diễn xuất. Tôi đi sau lưng Lăng Giáng, còn cách quán cá nướng một đoạn. Lăng Giáng kéo tôi, không để tôi đi tiếp, mà là đi vòng lên cửa chính của quán. Mãi cho đến lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra quán ăn này, ngày trước, đám người lão đại đã từng dẫn tôi đến đây. Không ngờ chỉ cách một tấm rèm, đằng sau lại là một thế giới khác. Lăng Giáng dẫn tôi vén rèm đi vào, đi qua bếp của bọn họ, lại đi ra sau, mới là nhà sau. Có điều còn cách một tấm rèm, cổ tay của Lăng Giáng xoay tròn, lấy ra một bông hoa giấy, đưa cho tôi nắm trong tay, sau đó đến sau tấm rèm, vén một góc lên nói: "Anh nhớ kỹ mặt bọn họ, sau này mặc kệ đi đến đâu, nhìn thấy bọn họ đều phải tránh xa một chút." Tôi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. Lúc trước Trương Mù nói rồi, trên người tôi có món hời lớn, không chỉ có người âm, ngay cả thợ nhân cũng phải là rất chi là thích. Có điều tôi thật không ngờ, Trương Mù và Lăng Giáng lại kỹ tính đến như thế. Cho dù muốn làm chuyện gì, cũng đều không quên bảo vệ tôi. Trương Mù đứng ở trong sau nhà, phát biểu huy động mọi người. Nghe nói có chút lạc đề, nhưng không thể không thừa nhận, tài ăn nói quả thật lợi hại. Nghe mà tôi cũng muốn xắn tay áo vỗ tay. Trong khoảng thời gian tiếp theo, liên tục có người tiến vào. Khoảng 11 giờ rưỡi, Trương Bù đi ra ngoài, đưa cho tôi một con miệt dao. Sau đó, Lăng Giáng dẫn tôi đến khoa cấp cứu trong bệnh viện. Đi cầu thang bộ lên thẳng trên tầng thượng. Chúng tôi vừa đi đến mái nhà, đã thấy Trương Bù dẫn một đám người trèo tường vào bên trong trường học, đi về phía dân đề sục. Hiện tại đang là nghỉ hè, trong trường cũng không có mấy người. Trên sân thể dục vắng tanh, tôi đại khái đếm qua, khoảng 6-70 người. Lăng Giáng nói, không tính trường phá lỗ, tổng cộng có 64 người. Con số 9x9 quá căng sẽ hỏng lại. Cho nên, trường phá lỗ chọn con số 8x8. Xem ra anh ta cũng không dám gắng quá liều lĩnh. Bọn họ 8 người một tổ, phần nhau đứng ở 8 phương bát vị. Mỗi một tổ lại tạo thành một bát quái nhỏ, định lại 8 phương vị. Tôi nhìn theo hướng của Lăng Giáng, âm thầm so sánh bát quái với bát vị. Đúng là có quan hệ tương ứng. Cả sân thể dục, nhìn qua thật giống như đã bị niêm phong, đến con kiến chui không lọt. Nhưng trong mơ hồ, hình như có một dòng khí lưu đang xoay chuyển. Lăng Giáng nói, nhìn thấy cái thứ màu trắng kia chưa? Đó chính là thợ khí. còn gọi là thợ khí. Thực ra là một dạng tinh thần. Văn nhân có cốt khí, thư sinh có ý khí. Những thứ khí đó đều là thợ khí. Tôi cái hiểu cái không cũng gật gật đầu. Lăng Giáng lại nói: bệnh viện và ký túc xá nằm trên một đường thẳng với nhau. Hiện tại bọn họ đang kéo sinh hồn đã bị câu đi quay trở lại. Lăng Giáng nói xong, đưa tay vỗ vỗ lên hai bàn tay của tôi hai lần, rồi sau đó mới nói: cầm chặt mịt dao, lại nhìn xuống dưới. Thủ pháp của Lăng Giáng là thủ thế dập lửa. Lúc tôi lại lần nữa nhìn xuống sân thể dục, vừa thấy rõ, đã lùi ra sau rất nhiều bước. Trên sân thể dục, quỳ đầy học sinh trong trường. Phương hướng toàn bộ đều là hướng về phía tòa nằm viện. Tôi nói: trường học không phải nghỉ hè rồi sao? Chẳng lẽ bên ký túc xá vẫn còn sinh viên? Lăng Giáng lắc đầu nói: sinh viên đều rời đi rồi. Những thân thể về, hồn không về. Nếu không đưa hồn về, qua vài ngày nữa, nhất định anh sẽ nghe thấy tin tức nhiều sinh viên vừa rời trường đã chết bất đắc kỳ tử trên các trang báo. Nhìn cho kỹ, trường phá lỗ sắp ra tay rồi. Chiêu thức ấy hiếm khi được chiêm ngưỡng lắm đấy. Tôi vội vàng chăm chú nhìn, chỉ thấy Trương Mộ mang vài người giấy mang đến giữa sân thể dục. Mỗi một người giấy đều đặt ở một phương vị trong bát vị. Những người giấy này không giống người giấy mà tôi đã từng thấy. Trong tay của chúng nó đều nhiều thêm một chiếc đèn lồng. Lăng Giáng nói: hiện tại, trường phá lỗ đang điểm âm đăng, dẫn đường cho người âm, cùng loại với thủ pháp cản thi của ông nội cậu. Chẳng qua, cái này dẫn đường cho người âm, còn ông nội anh thì dẫn đường cho xác chết. Trương Mù đứng ở giữa dân thể dục kết ấn rất nhanh. Dưới chân còn bước đi những bước chân rất phức tạp. Khi anh ta đến gần sau lưng một người giấy, đưa một ngón tay lên, đèn lồng trong tay người giấy kia lập tức được thắp sáng. Đợi tới khi 8 chiếc đèn lồng đã được thắp sáng, Trương Mù hô lớn. Ngay cả tôi đứng ở đỉnh khoa cấp cứu cũng nghe thấy anh ta nói: Trương Phá Lỗ, con cháu nhà họ Trương, ra lệnh cưỡng chế chúng hồn hoàn dương trở về vị trí cũ. Lời này thốt ra, 8 người giấy giống như tay nắm tay, chia nhau đi về 8 hướng. Tôi thấy, tất cả những người âm đang quỳ dưới đất, đều cúi gằm đầu, chia nhau ra, đi tới sau lưng những người giấy, nhắm mắt theo đuổi. Cảnh tượng như vậy, nói thật rất hùng vĩ. Trương Mù dựa vào năng lực của mình, có thể ra lệnh cưỡng chế nhiều người âm quy hồn như vậy, không hổ danh là Trương Phá Lỗ. Nhưng đúng lúc này, người giấy đã sắp ra khỏi sân thể dục. Ngọn lửa bên trong đèn lồng đều đã tắt ngúm. Những người âm đồng thời xoay người ngẩng đầu. Cả đám mặt mày hung dữ, giơ nanh múa vuốt, bổ tới chỗ 60 người sống đang trong sân thể dục. Trường thứ 274, Thiên Địa Quốc Thần. Lúc 8 cái đèn lồng này cùng lúc tắt đi, tôi mơ hồ nhìn thấy luồng khí màu trắng lưu chuyển quanh thân người thợ nhân bọn họ đột nhiên biến mất. Hóa ra bọn họ đứng đối diện với nhau. Thời khắc tắt đèn, hình như cảm nhận được gì đó, tất cả cùng xoay người, tựa lưng vào nhau, ngồi xuống tại chỗ. Trong tay còn kết đủ thủ loại thủ ấn. Cách xa quá tôi không nhìn rõ. Trương Mù vẫy vẫy tay với chúng tôi. Lăng Giáng bảo tôi đi theo cô ấy đi xuống tầng dưới. Tôi tưởng đi xuống tầng là để tới hỗ trợ. Nhưng nào ngờ sau khi xuống dưới, Lăng Giáng lại chạy về phía tòa nhà nằm viện. Tôi hỏi: không đi cứu Trương Mù à? Lăng Giáng lại quay lại: hắn cần có người cứu sao? Tôi nghĩ cũng đúng. Người như Trương Mù, từ trước cho đến nay chỉ có đi cứu người khác, làm sao đến lượt người khác cứu anh ta? Cũng không đúng. Lúc trên đỉnh núi thôn Trương Gia, tôi đã cứu anh ta một lần. Không lâu sau, Trương Mù lưng đeo một cái ba lô, tay cũng xách một cái ba lô chạy tới bên này. Vẫn chưa đến gần, đã ném ba lô cầm trong tay cho tôi, miệng hùng hổ chửi. Cái tầng môn nhà cậu, cậu ra ngoài cũng không biết đường đeo cái ba lô. Tôi nói tôi quên. Trương Mù lại tức giận nói. Tán gái sao lại không quên? Đeo cái ba lô cũng quên. Sao cậu lại không quên cậu đang còn sống luôn đi? Tôi cười cười không nói gì. Trương Mù lại nói với Lăng Giáng. Bên ngoài sân thể dục còn có một hậu thiên bát quái yểm trợ. Làm nhanh một chút. Tôi đoán có lẽ bọn họ không kiên trì được bao lâu đâu. Lăng Giáng gật gật đầu, đi theo Trương Mù về phía thang máy. Bảo vệ trong thang máy liếc nhìn Trương Mù. Trương Mù ra dấu bằng một thủ thế, giống như thủ thế mà Lăng Giáng đã dùng ở tiệm vàng mã với lão Lý. Trương Mù nói. Trên núi đốn củi, giữa chân núi nhóm lửa, giữa sông bốc cháy. Người bảo vệ kia trả lời bằng một thủ thế, lập tức mở cửa ra, nói một câu. Gần đây rất không an phận, có chút khó nhằn rồi đây. Mãi cho đến lúc này tôi mới hiểu, hóa ra người bảo vệ cũng là thợ nhân, nhưng không biết thuộc thợ môn nào. Nghĩ lại lần trước xuống tầng âm 3, nhìn thấy cửa tủ nhà xác tự xếp thành hình chữ chết, bị dọa cho suýt ngất trong thang máy. Cũng là sau khi nhìn thấy người bảo vệ này mới thuận lợi đi ra ngoài. Thời điểm đó tôi đã hoài nghi, chẳng qua chưa chắc chắn mà thôi. Thang máy mở ra, tôi lần thứ 3 tiến vào trong nơi này. Mỗi một lần đều có một cảm giác khác nhau. Nói thật, nếu có thể, tôi thật sự không muốn tới đây. Khi thang máy kêu lên tinh một tiếng mở ra, một luồng khí lạnh từ trong nhà xác lập tức ập vào người. Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Tôi nhịn không được mà dùng mình một cái. Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ sợ trên trần thang máy lại có thứ treo vắt vẻo trên đó. May quá, không có gì. Sau đó tôi thấy Trương Bồ làm giống như Trương Mục, không vội vàng tiến vào, mà lấy ra một ống tre, bổ đôi, đặt thành một bậc cửa ở trước cửa thang máy. Nhưng có một điểm khác với Trương Mục, chính là Trương Mù còn dùng biệt dao đục một cái lỗ nhỏ. Lỗ hồng chỉ có một nửa, miệng hướng vào bên trong. Bên ngoài bậc cửa vẫn là thân tre nguyên vẹn. Trương Mù lại nói. Cậu đã nhìn thấy qua bậc cửa chưa? Đây là cái lỗ để gài chốt cửa. Cửa bình thường đều không có. Là một cái lỗ chốt để khiến nhà xác biến thành một gian nhà chính. Ngoài tôi ra, người bình thường không dám làm gì. Tôi hỏi vì sao, thì Trương Mù nói. Cậu nghĩ đi, trong nhà chính là nơi đặt cái gì? Thờ cúng tổ tiên. Hiện tại đặt một bậc cửa như vậy là coi những người bên trong là tổ tiên. Một là cung kính, hai là nhất nhất cung phụng. Ít nhất cái nào cũng không được. Người bình thường nào có bản lĩnh này? Lúc Trương Mù nói, Lăng Giáng cắm một bông hoa lên chỗ lỗ chốt. Hoa giấy này không giống với những bông hoa ngày thường cô ấy gấp. Nhìn qua có vẻ vô cùng ôn nhu hơn chút. Trương Mù nhìn thấy động tác của Lăng Giáng, nói một câu. Hè, xem như cô có lương tâm. Sau khi vào cửa, Trương Mù vứt ba lô xuống, lấy từ trong ba lô ra một cái bát, còn cả một cái chai màu đen. Tôi cho rằng bên trong đựng máu chó, nhưng Trương Mù lại nói đó là lưu kim lỏng. Sau đó anh ta lấy ra vài tờ giấy đỏ, ống tre cùng với đinh thép. Anh ta bảo tôi trải giấy đỏ ra. Lúc này tôi mới phát hiện giấy đỏ dài những 1m5, rộng 1m. Giấy đỏ trải ra, Trương Mù đổ vô căn thủy vào trong bát, sau đó cho tay vào rửa, dùng lá tre lau khô, tiếp là dâng dương. Làm xong, mới lấy bút lông từ trong ba lô, chấm nước lưu kim. Thân thể đứng thẳng tắp, mắt nhắm chặt, vẻ mặt rất trinh nghiêm túc. Khi anh ta mở mắt, tôi nghe thấy anh ta niệm một câu. Thiên, thiên vi trí thượng nhân bất đỉnh. Lời dứt, chữ thiên đã thành hình. Chữ này khác với chữ thiên trong sách, chữ đại bên dưới và nét ngang bên trên. Ở giữa vẫn còn chừa lại một khoảng cách nhỏ. Theo lẽ thì mang ý nghĩa người không chạm trời, mà Trương Mầu nói. Nhìn đến đây, tôi cuối cùng cũng đã bừng tỉnh ra. Trương Mầu đang viết bàn thờ. Tôi liếc nhìn Lăng Giáng, cô ấy đi tới đi lui trong nhà xác, vừa đi vừa bấm bấm ngón tay tính phương vị, hẳn là đang tìm địa nguyệt. Lúc ở quê, nghe người già nói, lúc tu sửa nhà ở, phải thăm dò địa nguyệt, để xác định ra cát hung của vị trí căn nhà. Thường thì đều chọn vị trí phổ biến nhất trong y tử huyệt, như sau lưng là núi, trước mặt là sông. Hoặc là tọa bắc triều nam, hoặc là tọa nam triều bắc. Định vị ở vùng núi hồ tọa hình, hay là lựa theo trái thành long, phải bạch hổ, trước chủ tước, sau huyền vũ. Cùng với sau lưng là núi, trước đối diện ngã rẽ, hai bên tay vịn tử đằng mã. Mục đích là làm cho căn nhà có hướng dương tụ khí, nằm ở huyệt vị, núi sông tương giao, được gọi là vượng hướng. Điện thờ thiên địa quốc thân sư vị cũng nhất định phải nằm ở huyệt điểm vượng huyệt nhất. Tôi không hiểu vì sao tôi đột nhiên nhớ tới những thứ đó. Tôi nhớ có lẽ là người thế hệ trước đã từng nói, nhưng hiện tại cứ như đã khắc sâu vào trong đầu tôi, chỉ vừa nghĩ đã nghĩ ra. Lúc này thì nét bút thứ hai của Trương Mù đã hạ xuống, anh ta lại nhầm một câu. Địa thổ vi căn bổn bất ly thổ. Viết xong, anh ta lại tiếp tục hạ bút xuống. Nét này lại đến nét khác. Nhìn nét chữ, chính xác là chữ khải. Sau đó, lại nghe thấy anh ta niệm. Quốc, cương vực vĩnh cố bất khai khẩu. Thân, thân nhân khang thọ bất bế mục. Sư, sư vi quân tử báo đái đào. Vị, thái bình ổn định bất ly thân. Viết xong, Trương Mù lại bảo tôi trải tờ giấy đó ra. Anh ta nhấc bút là viết. Kim lô bất loạn, thiên niên hỏa. Ngọc trản trường minh, vạn tuế đăng. Cuối cùng thì viết theo hàng ngang mấy chữ. Thượng tổ, đức lưu phương. Lăng Giáng đi thăm dò xong, chỉ sang phía bên phải tủ xác rồi nói. Địa huyệt lệch sang phải ba tấc, có chút lệch lạc, có lẽ không dễ xác định. Trương Mù nói. Ông đã đến rồi, còn không dễ xác định. Thằng ốc, đưa miệt dao đây. Tôi nhặt miệt dao lên đưa cho Trương Mù, chỉ thấy anh ta cầm dao đi tới vách tường phía sau, lấy ra một đinh thép. Đầu đinh đặt vào chỗ Lăng Giáng đã đánh dấu sẵn, dùng cán dao mà đập mạnh. Chỉ nghe một tiếng cạch, đinh thép không ngờ đã bị méo xẹo, cũng không bị đóng vào trong. Trương Mù mắng mỏ, lại thay mấy cây đinh thép, kết quả vẫn như cũ. Anh ta nhìn vách tường, kê miệt dao lên vai, suy nghĩ một lát sau đó mới nói. Thằng ốc, cậu làm đi. Tôi nhặt mấy cây đinh thép ở dưới đất lên, đi tới, đặt vào vị trí, cầm miệt dao mà đập xuống. Bởi vì sợ miệt dao đập vào tay, cho nên tôi không dùng nhiều quá sức. Nhưng kỳ quái chính là, đinh thép lại cắm vào trong. Tôi quay đầu nhìn Trương Mù, nhưng anh ta lại đập tôi một cái rồi mắng. Tông môn nhà cậu, cậu còn dám xoay đầu lại. Ông một dao chém rơi đầu cậu xuống bây giờ, nhìn cái gì mà nhìn. Tiếp tục đóng đinh đi. Đợi tới khi tôi đóng xong bốn cái đinh, Trương Mù đặt tấm ván gỗ đã chuẩn bị sẵn vào giữa. Bởi vì đinh đóng xen kẽ nhau, ván gỗ có thể cắm vào một cách vừa khớp. Sau đó, Trương Mù lại cùng tôi dính tờ giấy màu đỏ đó lên. Dính xong, anh ta lấy từ trong ba lô ra ba tấm linh vị, nói với tôi. Viết tên ông nội cậu lên. Lăng Giáng viết tên một vị tổ tiên nhà cô lên. Viết xong, tôi nhìn thấy Trương Mù có viết linh vị của tổ tiên Trương gia tiệm. Tôi học theo, viết là linh vị tổ tiên Lạc gia triều đình. Lăng Giáng thì viết linh vị của tổ tiên Lăng gia nghiêm lộc. Sau đó chia nhau ra xếp trên bàn thờ. Ông nội tôi ở giữa, nhà họ Trương bên trái, họ Lăng bên phải. Trương Mù nói, thiên vị xong rồi, tiếp theo là địa vị. Là sao? Trương Mù giải thích, gã kia không phải nằm trong huyền quan hay sao? Chân không chạm trời, dưới không chạm đất. Tôi ở đây làm một cái bàn thờ, được gọi là che trời, sau đó là lấp đất. Tôi xem, hắn có thể trở trời không thu, đất không dung hay không? Tôi nói, có phải là quá đơn giản rồi không? Một cái bàn thờ cũng đối phó được à? Tôi vừa nói xong, ba tấm linh vị trên bàn thờ bỗng nhiên rơi xuống, vừa chạm đất, đã vỡ tan tành. Chương thứ 275, hàng vạn hàng nghìn cái miệng. Trương Mù thấy vậy, trong mắt sắp rơi cả ra ngoài, chỉ vào mũi tôi mà mắng. Cái tông môn nhà cậu, thằng chó mồm quạ đen này, cậu làm tổ tiên không vui rồi, ông đạp chết thằng chó này. Tôi nói, nhất định là ngoài ý muốn thôi, điện thờ mới cao bao nhiêu, linh vị sao có thể rơi vỡ tan tành được. Lăng Giáng lại nói, thôi đừng có ở Mỹ nữa, nhìn bàn thờ kìa. Tôi và Trương Mù đồng thời xoay người lại nhìn. Mấy chữ được viết lên trên vừa rồi còn có màu vàng chói mắt của lưu kim, nhưng mà hiện tại lại giống như là sáp nến đang nóng chảy, nhòe hết cả vết mực. Chữ viết mơ hồ, không còn thành hình nữa. Nhưng mực lưu kim không lưu lại trên trang giấy, mà tự chuyển động tạo thành nét chữ. Trên cả trang giấy đỏ xuất hiện một chữ chết rất lớn. Trên mỗi nét viết của chữ chết đều có những dòng mực màu đỏ chảy xuống, nhìn rất giống như vết máu đỏ. Câu đối hai bên cũng đã bị thay đổi, vài chữ ở giữa đã lặng lẽ không tiếng không động mà biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một câu. Câu trên là kim đoạn hỏa, câu dưới là ngọc minh đăng. Trương Mù sau khi nhìn thấy thì nói, cái tổng môn nhà nó, vị trí chân kim không đốt lửa, trầm đốt không cháy, lấy ngọc làm đèn, chỉ có hai nơi có thể dùng ngọc thạch để làm đèn chiếu sáng, hoặc là hoàng cung, hoặc là địa cung. Tôi hỏi có nghĩa là gì? Trương Mù nói, hoàng cung là lúc hoàng đế còn sống ở, địa cung là nơi hoàng đế sau khi chết ở. Ý của tên này là không cần biết sống hay chết, hắn đều muốn phong vương bái tướng. Khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Hôm nay ông phải giết chết mày. Tôi nói, hình như hắn vốn dĩ là một người chết rồi mà. Trương Mù lại hơi ngẩn người, chuẩn bị mở miệng mắng tôi. Tôi nhìn thấy anh ta há miệng rồi, nhưng lại nhắm chặt mắt, sau đó mở mắt ra nhìn chằm chằm tủ xác trước mặt, nói một câu, kêu gọi linh vị phục tùng, chúng sinh xưng thần. Câu này tôi đã từng nghe thấy qua, là lúc ở quê. Nhưng mà lần đó linh vị rơi từ chỗ cao như thế cũng không có vỡ, vì sao lần này chỉ thấp như thế đã vỡ rồi? Lăng Giáng nghe thấy vậy thì liền cảnh giác nhìn tủ xác. Hiện tại chúng tôi đang đứng sau tủ xác, cho nên tôi cũng không biết phía trước có xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi có thể nghe thấy rõ được âm thanh chói tai truyền đến. Âm thanh này giống như là tiếng móng tay cào lên bảng đen. Lỗ tai vô cùng khó chịu. Tôi không chịu nổi, dùng tay mà bịt chặt tai lại. Sắc mặt của Trương Mù và Lăng Giáng đều trở nên càng thêm khó coi. Trương Mù thấp tiếng bảo tôi đưa miệt dao cho anh ta, còn bảo tôi lùi ra sau, dựa lưng vào trong tường. Tôi không nói hai lời, lùi ra sau, dán lưng lên trên tường. Vừa dán lưng lên, đã nhìn thấy bên rìa tủ xác có một cánh tay trắng bạch đang vươn ra, bám lên trên tủ. Một cái đầu từ từ thò ra từ mép tủ, trợn mắt lên nhìn tôi chằm chằm. Hiện tại cuối cùng tôi cũng đã biết âm thanh vừa rồi đến từ đâu. Hóa ra là từ thi thể viên gia đẩy tủ. Bọn chúng tự mình đẩy tủ bò ra ngoài. Quả nhiên, suy nghĩ vừa mới lướt qua, tôi lại thấy ở một tủ xác khác cũng có đầu thi thể đang thò lên. Trương Mù lại nói, tôi trông bên phải, cô trông bên trái. Nói xong, hai cỗ thi thể thò ra ngoài lập tức tấn công Trương Mù và Lăng Giáng. Tôi nhìn thấy Trương Mù vươn tay trái, dùng ngón cái của tay phải viết một chữ gì đó lên lòng bàn tay trái. Còn chưa nhìn rõ viết gì, thì bóng đèn trên trần nhà lập tức tắt ngúm. Cả nhà xác đã trở nên âm u giá lạnh. Tôi dán chặt lưng trên tường, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chửi, tiếng đấm đá của Trương Mù. Thực ra tôi rất muốn nhìn rõ Trương Mù đánh như thế nào với tên kia. Dù sao những tên này cũng là thi thể được ướp trong tủ đông của xác chết. Toàn thân cứng như đá, còn có thể động đậy. Tôi nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần. Hai người bọn họ nhất định sắp không chống cự được rồi, phải lùi ra phía sau. Ngẫm lại cũng đúng, nhiều thi thể như thế, hai người bọn họ ngăn được mới lạ. Tôi dán lưng lên tường, học theo cách của Lăng Giáng mà hẽ vẽ chữ chính vào trong lòng bàn tay. Nắm chặt nắm đấm. Lần trước Lăng Giáng đã dùng cách này để bảo vệ cho Trương Mù. Tôi không biết tôi có vẽ đúng hay không, cứ dùng đã rồi tính. Một lúc sau, không biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là cả nhà xác đã lập tức trở nên im lặng. Tôi rất muốn gọi Trương Mù một tiếng, nhưng lại lo lắng sẽ bị thi thể phát hiện. Vì thế đành phải ngừng thở, không dám thở ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, tôi cảm thấy hình như lòng bàn tay mình ngứa ngứa. Lúc đầu tôi còn tưởng là vì căng thẳng quá cho nên đổ mồ hôi. Nhưng cái cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, tuyệt đối không đơn giản là chảy mồ hôi. Hơn nữa, bên trong nhà xác còn hơi lạnh thừa đủ. Sao có thể đổ mồ hôi được cơ chứ? Tôi nhấc tay lên, để sát vào trong mắt nhìn. Vừa nhìn đã sợ tới mức tí nữa đã đập gãy cánh tay mình. Dưới ánh sáng mỏng manh, gần như đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón. Tôi cho lại gần mắt mới nhìn rõ. Giữa tay tôi nứt ra một cái lỗ, mà hai bên cái lỗ còn có răng nanh trắng héo dài dài. Đây là một cái miệng. Tôi không nhìn thấy răng nanh, tôi rất có thể không nhìn thấy khẽ hở. Bởi ghé sát lại gần để nhìn, nên tôi mới thấy rõ cái miệng kia đang há ra, định cắn vào trong mũi tôi. Tôi sợ hãi vùng tay đi, nhưng dù sao đây cũng là tay của tôi sao mà ném nó đi được. Tôi có cảm giác lòng bàn tay đang bắt đầu đau âm ỉ, hình như là cái miệng kia càng ngày càng há to hơn. Với lại, tôi có cảm giác cái miệng kia đang dần dần khống chế tay tôi, di chuyển lên trên phía mặt. Tôi sợ hãi, xoay người ấn lên trên tường, dùng một bàn tay khác mà đè lên. Mặc dù là như vậy, tôi vẫn cảm nhận được cái miệng đang động đậy, cảm giác như là xuyên qua lòng bàn tay. Suy nghĩ này lé qua trong đầu, tôi lập tức cảm giác được bàn tay còn lại đang đè lên bàn tay kia bỗng đau nhói, hình như là bị cắn một cái rồi. Tôi vội vàng bỏ bàn tay đó xuống, nhìn thấy mu bàn tay trái kia rõ ràng xuất hiện một khuôn miệng đang nở nụ cười. Gần như cùng lúc, lòng bàn tay bị cắn cũng đã từ từ xuất hiện một cái lỗ hồng. Cái lỗ đó chậm rãi mở ra, để lộ những chiếc răng nanh trắng hếu bên trong. Lại là một cái miệng nữa. Thấy như vậy, toàn thân của tôi lập tức nổi một tầng da gà. Tôi cảm giác được cánh tay, ngực, phía sau lưng, đùi, ở trên mặt đất, tất cả đều ngứa ngứa. Mùa hè mặc áo ngắn tay, hai cánh tay lộ ra bên ngoài. Tôi rõ ràng nhìn thấy những nơi thấy ngứa chậm rãi mọc ra những chiếc miệng nhiều chi chít phủ kín khắp cả cánh tay. Nếu như cánh tay cũng đã hiện lên những cái miệng, vậy thì những chỗ khác đang ngứa có phải cũng... Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi cuối cùng cũng đã nhịn không được mà thét lên một tiếng Trương Mù. Vừa ra sức cọ tay lên trên tường, vừa nhìn những cái miệng đang bị cọ rách, thậm chí còn có máu chảy ra. Nhưng mà tiếng cười quái dị vẫn đang phát ra. Chúng nó đang không ngừng cười nhạo tôi, bất lực cùng với hoảng sợ. Chúng nó vừa cười nhạo, vừa học theo tiếng nói của tôi. Hết lần này đến lần khác gọi tên Trương Mù. Cả nhà xác, toàn bộ đều là tiếng thét gào. Tôi cảm nhận được rõ trước trán cũng đã nứt ra một cái lỗ. có một cái miệng đang há ra, ngậm lại, gọi tên Trương Mù. Tôi không biết có phải là tôi đã trúng thi độc rồi hay không, cho nên trên người mới xuất hiện nhiều cái miệng như thế. Tôi bắt đầu đập trán lên trên tường. Mặc kệ thế nào, tôi không thể để cho những cái miệng kia tiếp tục mọc ra. Nhưng bất kể tôi có làm cái thế nào đi chăng nữa, thì những cái miệng trên đầu, trên cánh tay đều không hề biến mất. Trong lúc hoảng loạn, tôi dường như đụng phải một thứ gì đó cứng cứng, là đinh thép. Trong lòng tôi nghĩ, sau này cũng biến thành bộ dạng quỷ dữ như vậy, còn không bằng đập đầu chết đi cho rồi. Tôi sờ trúng phương hướng của cây đinh, nhắm mắt chuẩn bị đập đầu vào. Nhưng mà lần này tôi không cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ đây là cảm giác của cái chết? Nhưng chính lúc này, tôi nghe thấy một tiếng kêu đau đớn khè khẽ, hình như là tiếng của Lăng Giáng. Chẳng lẽ Lăng Giáng đã bị thương? Tôi mở to mắt nhìn, bốn phía vẫn là một mảnh tối đen. Tôi vừa định đưa tay đi tìm xem vị trí của Lăng Giáng ở đâu, sau gáy chợt đau điếng. Tiếp là tiếng chửi của Trương Mù. Cái tông môn nhà cậu, tôi bảo cậu đừng có quay đầu. Nếu cậu muốn quay đầu, sao không đập đầu vào tường mà chết luôn đi? Tôi lại một lần nữa mở mắt ra. Đèn trong nhà xác sáng trưng, xung quanh cũng không có thi thể. Linh vị trên bàn thờ vẫn đặt ngay ngắn bên trên. Toàn thân của tôi trên dưới đều không có cái miệng nào. Nhưng cánh tay đã bị cọ xứt ra, chảy máu. Còn cả trán cũng đau nhói. Trương Mù nói, cậu bị điên rồi à? Có phải cảm thấy xấu trai quá cho nên muốn tự sát hay không? Lăng Giáng lại nói, cẩn thận một chút, tôi cảm giác nơi này còn có người khác. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đi hết tập thứ 55 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.